Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. 142. Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 06. Chu Thanh Mai đồng chí. Người nói không tồi, Tiền Bảo Hồng ở vệ tư niên đầy người không vui lạnh băng khí thế hạ triều Chu. Thanh Mai cười hạ tán đồng nói. Thấy người sau nghe xong nàng lời nói mắt thấy trên mặt xuất hiện ôn nhu ba quang. Theo sát lại bỏ thêm câu cường điệu. Nhưng đây là ta đối tượng vệ tư niên đồng chí. Chúng ta lén nói hai câu lời nói hẳn là không quá đi. Chu Thanh Mai vừa lộ ra tới tươi cười cứng. Lại rồi, liền nghe Tiền Bảo Hồng như cũ ở đàng kia đương nhiên mà vì tự thân chính danh ta cùng hắn là trải. Qua đứng đắn con đường nhận thức. Có bà mối ở, còn phải đến lãnh đạo nhóm thừa nhận, làm đối tượng lui tới hẳn là không thuộc về tác phong bất chính phạm trù. Hy vọng Chu đồng chí đi ra ngoài cũng không nên nói bậy nga. Tiền Bảo Hồng mặc kệ đối phương là thật ôn nhu vẫn là giả ôn nhu, hôm nay gặp phải trước đánh cái dự phòng châm, đừng liền bởi vì điểm này sự, nào một ngày trong đoàn lại không thể hiểu được mà truyền ra nàng tác phong bất chính lời đồn. Đãi, vệ tư niên nghe xong tuy rằng không ý thức được Tiền Bảo Hồng chân chính ý tứ, nhưng cũng liên tưởng đến vạn nhất có người nói bậy lời nói. Truyền khai sẽ đối bọn họ hai cái sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng, hắn một đại nam nhân nhưng thật ra. Không sao cả, bộ đội cũng ít có ái khua môi múa mép người, nhưng hắn đối tượng chính là cái nhược nữ tử. Đến lúc đó đồn đãi vớ vẩn không được nguy hiểm sao? Kia quyết đoán không được, bởi vậy ngay sau đó Tiền Bảo Hồng ám chỉ chi ngữ. Hắn cũng phụ họa theo đuôi. Bản băng hàn tiết diện lạnh lùng mà nói. Vị này nữ đồng chí thoạt nhìn không phải kia chờ ái bàn lộng thị phi. Nói vậy cũng biết vô cớ bịa đặt phỉ báng thật muốn truy cứu nói cũng là hạng nhất trọng tội đi, này. Xem như một câu cảnh cáo Chu Thanh Mai không phải nghe không hiểu. Chỉ là đối chiếu nàng cùng Tiền Bảo Hồng hai người hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Đột nhiên cảm thấy có điểm nan kham, lại cũng chỉ có thể sắc mặt thình lình mà thưa dạ hẳn là, xem nàng tỏ thái độ. Vệ tư niên vừa lòng sau liền bùn xỉn mà không hề chú ý người này. Mà Tiền Bảo Hồng càng không có cố ý vì nữ chủ đưa đồ ăn tâm tư. Cho nên gặp người sáng tỏ bọn họ ý tứ lúc sau. Hai người liền không đi quản nàng, quay đầu trở về tiếp tục bởi vì ở đây nhiều một người. Tiếp tục tình trạng ý thiếp là không được, cũng sẽ nhỏ giọng lại nói mấy câu, vệ tư niên riêng xoay người đưa lưng về phía cửa. Đem trong phòng nhiều ra người nọ ánh mắt toàn bộ che ở bên ngoài. Đem bản thân đối tượng che không lộ ra một chút biên giác, hắn ho khan một tiếng. Đúng lý hợp tình mà đem người đổ lao. Ánh mắt sáng quắc nói, không cần phải xen vào nàng, chúng ta lại nói một lát vốn dĩ tiểu biệt thắng tân hôn. Muốn làm điểm chuyện xấu nhi nam nhân cái này tạm thời không có cơ hội. Lại cũng cọ tới cọ lui không muốn như vậy buông tha, nói. Nói cái gì, người ra tới có trong chốc lát, chạy nhanh trở về đi, nếu là lãnh đạo muốn tìm ngươi tìm không thấy người làm sao bây giờ. Tiền Bảo Hồng bị hắn mấy vô che giấu tầm mắt nhìn chằm chằm đến mặc danh mặt nhiệt. Lập tức trở mặt vô tình muốn đuổi người, vệ tư niên vốn là có này cố kỵ. Lại nói hiện tại có người ngoài ở, làm cái gì đều không có phương tiện, rất là mất hứng, cho nên bị khuyên bảo vài câu sau nghe lời gật gật đầu. Thực mau thu liễm thần sắc, lại biến thành tiến vào phía trước cái kia mặt lạnh vô tư nghiêm túc đứng đắn thiết huyết binh. Ca Tiền Bảo Hồng, ngoa kép, tổng cảm giác có điểm không khỏe như thế nào phá, cốt truyện cùng với nguyên chủ trong trí nhớ nam chủ đối tượng giống như không phải cái dạng này. Nha, làm nam chủ, hắn không phải hẳn là ở gặp được nữ chủ phía trước thủ thân như ngọc sao? Vì sao lúc này vừa thấy đến nàng liền tưởng thân thân sờ sờ động điểm tiểu thủ tiểu cước lạc? Làm đối tượng. Hắn không phải hẳn là nghiêm chỉnh cứng nhắc đến không được. Nói cái bạn gái cũng nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt nam nữ đại phòng sao? Vì cái gì hắn thoạt nhìn cùng đối tượng cảm tình thực hào? Một chút đều không đoan trang. Tiền Bảo Hồng cảm thấy này giới nam chủ không được, giống như biến dị, Vệ Tư Niên cũng không biết nói nàng trong lòng cụ thể ý tưởng. Chỉ là cảm thấy còn không có nghỉ ngơi một lát liền phải rời đi. Nhiều ít có điểm luyến tiếc, hắn cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng phía trước trong trí nhớ bình bình đạm đạm, đối với cái này đối tượng không có gì đặc biệt ấn tượng. Nhưng hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy người lại trong lòng thẳng nóng lên. Tưởng đối nàng như thế nào hảo đều không quá, này tuy rằng có chút kỳ quái. Nhưng hắn đối này cũng không bài xích, ngược lại vui vẻ chịu đựng như thế kiều tiếu khả nhân. Như vậy mãnh liệt tình tố, so trong đầu dĩ vãng những cái đó bình đạm mơ hồ ký ức tươi sống nhiều, này đó đều cho ngươi. Tưởng mua cái gì liền mua, cứ việc hoa, ngực rung động bên trong. Vệ Tư Niên đem bản thân trên người phiếu gạo tiền mặt toàn bộ móc ra tới. Toàn bộ nộp lên cấp đối tượng, Tiền Bảo Hồng một cái không chú ý đã bị tắc đầy tay tiền giấy. Xem số lượng liền không ít. Không cấm sửng sốt người xác định, nàng thử thăm dò hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương biểu tình biến hóa, có thứ tốt không cần bạch không cần. Nhưng đối phương thật muốn đem này đó toàn cho nàng dùng sao? Không phải là chờ nàng hoa sau lại xong việc tính sổ làm nàng còn đi, rốt cuộc nhân ra chính là nam. Chủ, nàng phải cẩn thận để mơ siêu Tiền Bảo Hồng cẩn thận quán. Cẩn thận thử ngữ khí lại làm Vệ Tư Niên thành công hiểu lầm. Chỉ thấy đối phương nghiêng đầu uy vũ mà nói. Một chút đồ vật không đáng giá cái gì. Cho ngươi liền cầm, về sau ta tiền trợ cấp đều cho ngươi Tiền Bảo Hồng. Một đại nam nhân còn nháo khởi tiểu ngượng ngùng, hảo bá. Ta đây liền không khách khí. Cảm ơn, hai người trước mắt là đối tượng quan hệ. Hắn tưởng cho nàng tiền giấy xài hết toàn không tật xấu. Trở về sau người di tình biệt luyến muốn cũng chưa cơ hội như vậy đâu, ân. Hẳn là, Vệ Tư Niên lúc này mới vừa lòng gật đầu. Nhìn nàng đang ở kia Mỹ tư tư mà số tiền giấy. Cảm giác sâu sắc chuyện này làm đối. Lần sau nên như vậy tới, hắn cực cực khổ khổ là vì cái gì? Một là đền đáp tổ quốc. Nhị còn không phải là làm chính mình nữ nhân có thể quá càng tốt một chút sao, ngươi nói chỉ là đối. Tượng, hiện tại là đối tượng, về sau chính là hắn nữ nhân, lãnh đạo đều nói qua. Không lấy kết hôn vì mục đích nói đối tượng đều là chơi lưu manh. Hắn là chính trực dũng cảm quân nhân, mới không làm lưu manh, như vậy nghĩ. Vệ Tư Niên đứng thẳng sửa sang lại hạ thân thượng quân trang. Khí chàng 2m8 siêu Tiền Bảo Hồng như là đối hắn hơi thở quen thuộc đến thâm nhập ý thức. Cốt tủy giống nhau, chính một lòng vùi đầu số phiếu phiếu. Căn bản không nhận thấy được có cái gì bất đồng, nhưng thật ra bị hai người quên đi ở một bên chu. Thanh Mai kêu này khí thế dọa tâm thần chấn động, áp lực tăng gấp bội. Vốn dĩ tưởng lời nói đều quên sạch sẽ, Vệ Tư Niên thân là uy vũ khí phách thẳng nam binh ca. Trừ bỏ ở đối mặt nhà mình đối tượng để bụng tư tinh tế chút. Mặt khác nữ thư nơi nào ở hắn tỉ mỉ đối đãi phạm vi a. Bởi vậy chờ hắn xoay người đi mở cửa nhìn tình huống khi. Là trực tiếp sải bước đi ngang qua. Đối với nhu nhu nhìn qua nữ đồng chí. Đôi mắt đều không ngó một chút. Mắt nhìn thẳng rốt cuộc bên ngoài động tĩnh lúc này đã biến mất. Ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng đi ngang qua người nói chuyện, thừa dịp Tiền Bảo Hồng vội trang. Không đương, Vệ Tư Niên đi ra ngoài nhìn nhìn, trở về cùng đối tượng là lướt cáo biệt ta đi trước. Có việc liền tới tìm ta, cửa cảnh vệ ta sẽ chào hỏi, không có việc gì cũng đến xem, không ra nhiệm vụ thời điểm ta liền ở bên này huấn luyện. Vệ Tư Niên tha thiết dặn dò. Một chút đều nhìn không ra khi thế thượng lãnh khốc binh ca dạng Tiền Bảo Hồng mới vừa được chỗ tốt. Đúng là dễ nói chuyện thời điểm, mặc kệ hắn nói cái gì đều ân ân gật đầu đáp lời, đến nỗi lúc sau ấn không dựa theo hắn nói làm. Đó chính là nàng chính mình sự tình lạp giảng đến cuối cùng. Vệ Tư Niên đem tưởng lời nói không sai biệt lắm nói xong. Như cũ ngay ngắn mà đứng ở nơi đó không đi. Mắt phượng nhìn chằm chằm đối tượng đỉnh đầu ánh mắt sáng quắc Tiền Bảo Hồng ngẩng đầu nghi hoặc mặt. Còn có cái gì tưởng nói? người nhưng thật ra giảng a. Nói xong liền có thể đi rồi, yên lặng đối diện một lát. Vệ Tư Niên buồn bã nói, người không có gì tưởng đối ta giảng sao? Tiền Bảo Hồng, ngoặc kép, Tiền Bảo Hồng, ngài, không cần quá mệt mỏi. Chú ý thân thể, lao giật kết hợp, có rảnh ta liền tới xem ngươi, đối mặt nam nhân ngầm có ý mong đợi ánh mắt. Nàng thuận miệng quan tâm vài câu, sau đó căng ra đầu khai trương ngân phiếu khống, làm nàng chủ động lại đây xem hắn là không có khả. Năng, đời này phỏng chừng đều không thể, Vệ Tư Niên không cảm thấy. Đối tượng quan tâm làm hắn rất là hưởng thụ, vừa lòng đẹp ý sau liền không hề nét mực. Triều Tiền Bảo Hồng gật gật đầu xoay người lưu loát mà đi nhanh rời đi, kia uy phong lẫm lẫm tướng. Mạo đường đường khí thế, vừa thấy liền có đương tướng quân bộ dáng, Tiền Bảo Hồng xem không khỏi tâm thần đong đưa. Lắc lắc kéo kéo ngo ngoe dục dịch mà tưởng hướng nguy hiểm bên cạnh thử, lời nói thật ràng. Nếu bất luận tiểu thuyết cốt truyện, đơn lấy trước mắt tới xem, Vệ Tư Niên thật sự là khá tốt một nam nhân. Mặc kệ là nói đối tượng vẫn là đương trượng phu đều là cực ưu lựa chọn, đáng tiếc. Tiền cán sự, Vệ Tư Niên thật là cái hảo đồng chí. Người cũng coi như là khổ tận cam lai, bị quên đi hồi lâu Chu Thanh Mai lúc này đột nhiên mở miệng. Nói, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, vừa rồi có Vệ Tư Niên chấn. Nàng cơ hồ không dám ra tiếng quấy rầy bọn họ. Cùng cái trong suốt người giống nhau bị coi như không tồn tại, kia phiên tư vị như thế nào? Chỉ có nàng chính mình trong lòng minh bạch, hiện tại một thân sắc bén người đi rồi. Chu Thanh Mai mới vừa rồi thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nhu hòa tươi cười cùng lưu lại Tiền Bảo Hồng bắt chuyện đối này. Tiền Bảo Hồng cười cười đáp lại, cũng không tưởng cùng nàng nói thêm cái gì. Đem số tốt tiền giấy nhét vào trong túi liền chuẩn bị trở về tìm đại bộ đội, Chu Thanh Mai nhìn qua. Liếc mắt một cái, nhân cơ hội đưa ra kết bạn cùng nhau hồi hậu trường, Tiền Bảo Hồng tuy rằng cảm thấy hai người cũng không có quen thuộc đến trình độ này. Nhưng nàng nếu là khăng khăng tưởng một khối liền đi theo bái, liền như vậy đoạn không xa lộ. Các ở đàng kia ai đi không phải đi, hai người một trước một sau rời đi phòng nghỉ trở về đi. Trên đường Chu Thanh Mai vài lần nhắc tới đề tài, phỏng chừng là tưởng cùng đồng sự liên lạc một chút cảm tình. Cuối cùng thấy Tiền Bảo Hồng thật sự không có gì kết giao hứng thú mới vừa rồi từ bỏ. Cho rằng nàng cũng là giống trong đoàn những cái đó tâm tồn thành kiến người giống nhau. Đối với các nàng nghiệp sư ban cô nương có cái nhìn. Không khỏi hạ xuống đi xuống, dần dần dừng lại thanh, Tiền Bảo Hồng cũng không biết chính mình xa cách thái độ xúc phạm tới một. Cái cô nương mẫn cảm tiểu tâm linh, nàng trở lại hậu trường chuẩn bị thất, cùng chờ ở cửa dẫn đầu lão sư đánh thanh tiếp đón liền đi vào, mà theo sát sau đó Chu Thanh Mai tác. Bị lão sư ngăn lại chất vấn, không ai truyền kêu. Không có nói trước đánh báo cáo, người chạy ra đi làm cái gì? Thực xin lỗi, lão sư, ta chỉ là muốn đi WC, chưa kịp đánh báo cáo, lần sau sẽ không, theo môn bị đóng lại. Hai người đối thoại dần dần nghe không thấy, Tiền Bảo Hồng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Như suy tư gì, phía trước Chu Thanh Mai bị người đuổi theo hoảng loạn tránh né sự tình. Nói vậy lão sư còn không biết đi, nhưng đó là Chu Thanh Mai sự tình. Cùng nàng không có gì quan hệ. Không ai dò hỏi, nàng cũng chỉ đương không phát hiện, không đúc kết đến kia một sạp sự bên trong đi, Chu Thanh Mai cuối cùng bị dẫn đầu lão sư bỏ vào tới. Bởi vì kế tiếp còn có nàng biểu diễn tiết mục chờ đến khen ngợi đại hội kết thúc. Các nàng những người này tựa như tới khi như vậy, bị các lão sư trông giữ đi ra ngoài xếp hàng thượng xưởng bông quân thùng xe. Cùng nhau ngồi xe hồi đoàn, sau khi trở về không có gì khẩn cấp biểu diễn nhiệm vụ. Các cô nương tạm thời nhàn rỗi xuống dưới, tiếp tục ngày thường huấn luyện học tập chỉ là vãn chút thời điểm. Chính quy ban lại bắt quái khởi một cái tiểu đạo tin tức. Còn cùng phía trước diễn xuất có quan hệ, nghe nói lớp bên cạnh có người ở lúc ấy bị người đụng tới. Nhìn tới, đối phương là cái sống trong nhung lụa công tử ca. Tự thân có điểm năng lực, gia thế cũng bất phàm, bởi vậy thái độ thượng có chút kiêu ngạo không kềm chế được. Nhìn chúng người liền trực tiếp xuống tay, lúc ấy thiếu chút nữa đem người đương trường làm. Cuối cùng nhà gái phản kháng lá mặt lá trái mới tránh được một kiếp, nghe nói lúc ấy còn bởi vậy mà náo loạn một hồi, thiếu chút nữa kinh động phía trước khen ngợi đại hội, bộ đội lãnh đạo biết được sau kịp thời đem đầu sỏ gây tội đè xuống, không làm hắn trùng quan nhất nộ làm ra lớn hơn nữa động tĩnh, bằng không vì cái nữ nhân. Thật làm cho lãnh đạo nhóm mặt làm đến chướng khí mù mịt coi rẻ bộ đội kỷ luật. Đừng nói tương quan lãnh đạo không muốn nhìn đến, chính là kia công tử ca chính mình cũng không dám, bởi vì đến lúc đó nhà hắn tám phần cũng bảo không dưới hắn này căn độc đinh miêu, cho nên kia sự kiện tiếng sấm to hạt mưa nhỏ mà liền như vậy kết thúc, mới làm kia xui xẻo bị nhìn thượng nữ căn sự thuận lợi thoát thân rời đi trong đoàn các cô nương. Không biết mặt sau nội tình, chỉ nghe xong điểm khai đầu tiểu đạo tin tức liền bát quái thổn thức đi lên. Sôi nổi suy đoán đương sự nhà gái là ai, Tiền Bảo Hồng nghe vạn phần quen thuộc. Nháy mắt cùng lúc ấy Chu Thanh Mai chật vật trốn người hình tượng liên tưởng đến cùng nhau. Chân tướng không sai biệt lắm liền ra tới, có thể ở kỷ luật khắc nghiệt bộ đội làm xảy ra chuyện tới. Thả con có thể toàn thân mà lui người. Trừ bỏ nữ chủ còn có thể có ai, nếu là khác qua trong đoàn mặt khác cô nương trên người. Phát sinh như vậy sự, hoặc là chịu đựng ăn xong buồn mệt, hoặc là nháo khai bị phát hiện danh dự quét rác, tóm lại mặc dù đòi lại công đạo cũng là không dưới cái gì hảo, mà nhân ra nữ chủ cùng các nàng. Không giống nhau, cho dù không thành thật đãi ở có mang đội lão sư cố ý che chở địa phương. Đi ra ngoài hạt hồ dạo chọc sự cũng có thể toàn mô toàn dạng mà gặp nạn thanh tường. Kêu người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới, Tiền Bảo Hồng cảm thấy này liền như là cái đại đại bác. Cho nên nữ chủ đối nàng có cái gì hảo hâm mộ. Đối phương mới là cái kia nhất gọi người hâm mộ người được không, cảm thán một phen. Đối với Chu Thanh Mai suy đoán, nàng nhưng thật ra không có để lộ ra đi một chút sự tình quan cô nương ra thanh danh trong sạch. Có chút lời nói là không thể nói bậy, lại nói Tiền Bảo Hồng có điểm vội. Cũng không có thời gian trộn lẫn người khác tai tiếng bát quái, bởi vì huấn luyện rất nhiều. Nàng còn muốn ám chọc chọc mà bàn bạc chính mình việc tư. Trong tay cầm một số tiền phiếu, có chút là có ngày hạn chế, không hoa nhiều lãng phí không phải. Cho nên nàng chuẩn bị thừa dịp thời tiết thích hợp đem chúng nó hoa đi ra ngoài. Tưởng nhiều đặt mua vài thứ trở về chuyên tiến tiểu không gian lương thực không thiếu. Nhưng là đồ dùng sinh hoạt cùng với một ít thời đại tình hiếm lạ vật lại rất ít. Lại nói quang gia không tiến không phải hồi sự, nhiều ít cũng đến tìm cơ hội bổ sung để mơ siêu đánh như vậy chú ý. Nàng nhưng không phải bắt đầu vội cái không ngừng, có tiền có phiếu nơi tay. Nhàn rỗi thời điểm nàng liền chạy tới phụ cận cung tiêu xã hoặc là quốc doanh cửa hàng tìm kiếm. Mua tới đại bộ phận đồ vật đều ném vào tiểu không gian kho hàng chuân chứ. Thiếu bộ phận gác ở bên ngoài ứng cái cảnh, liền như vậy còn có người không quen nhìn nói xấu đâu, có lẽ nhìn nàng từ khen ngợi đại hội diễn. Xuất sau khi trở về. Thỉnh thoảng mà đi ra ngoài mua đồ vật trở về, không biết như thế nào mà trong đoàn liền có lời đồn đãi truyền. Nói nàng ăn xài phung phí sẽ không sinh hoạt, có chút tiền giấy liền nhưng dùng sức chi tiêu. Một chút cũng không biết tiết kiệm mơ siêu lời này truyền tới Tiền Bảo Hồng lỗ tai sao. Nàng là thập phần vô ngữ, nói nàng hoa bản thân tiền giấy e ngại ai. Lại nói tuy rằng nàng nhìn là mỗi ngày hướng cửa hàng cung tiêu xã chạy. Nhưng kỳ thật bên ngoài thượng mỗi lần mang về tới đồ vật liền như vậy một chút. Hơn nữa cơ bản còn đều khẽ yên lặng không la lên. Lại đỏ cái nào người mắt nàng cảm thấy những cái đó truyền tiểu lời nói người chính là cái chê cười. Không có việc gì tìm việc nhi đâu, nhưng là ngại không được hiện giờ thời đại đặc thù. Đồn đãi vớ vẩn nghiêm trọng có thể hại chết người, cho nên Tiền Bảo Hồng biết sau coi trọng lên, sau đó liền thay đổi một chút sách lược chuân đồ vật vẫn là làm theo muốn chuân. Chẳng qua nàng không hề mỗi ngày ra bên ngoài chạy, mà là ngẫu nhiên đi ra ngoài một ngày, chạy ra điểm địa phương tìm quốc doanh cửa hàng cùng cung tiêu xã này mua một chút kia mua một chút. Không nhiều lắm dẫn nhân chú mục, nhưng thực tế làm ra đồ vật cũng không ít nhân tiện. Nàng còn tìm cơ hội ra tay một ít lương thực, đổi thành tiền giấy tiếp tế chữ hàng nghiệp lớn, bằng không chỉ bằng vệ tư niên cho nàng kia sớp. Tiền giấy, kỳ thật thật không đủ nàng soàn soạt cũng may đầu năm nay lương thực là cái đồng tiền mạnh. Ngầm mua bán địa phương có rất nhiều, kêu nàng cẩn thận tìm kiếm đến đánh một thương đổi một chỗ kể từ đó. Không riêng gì tiểu không gian ăn uống đồ dùng càng ngày càng nhiều. Trong tay phiếu gạo tiền gì đó cũng càng hoa càng nhiều. Mà kho hàng lương thực mới dùng đi một cái tiểu rác rác mà thôi, cứ như vậy. Nàng đi ra ngoài thiếu, mang về tới đồ vật cũng liền như vậy điểm, thậm chí đều bắt đầu mua bố làm xiêm y xuyên, liền cửa hàng bán trang phục đều không bỏ được mua, ngày thường đi nhà ăn cũng ăn không nhiều lắm, nơi nào giống ăn xài phung phí loạn tiêu tiền người, lời đồn đãi tự sụp đổ, dần dần liền mai danh ẩn tích tiền bảo hồng đúng là làm quần áo. Nhìn đến quốc doanh cửa hàng bán đẹp vải dệt khi, nàng trong đầu theo bản năng liền nghĩ đến muốn như thế nào làm thành như thế nào xiêm y. Dường như rất là thuần thục nhưng trên thực tế, nàng kiếp trước việc may vá căn bản không được tốt lắm. Cũng liền đinh đinh cúc áo phùng hạ với trình độ, miễn cưỡng đủ xem mơ siêu muốn nói xả bố làm xiêm y, kia cơ bản không thể nào, không cái kia tay nghề. Làm không tới, nhưng mà quỷ dị chính là nàng hiện tại giống như đối cái này thực am hiểu bộ dáng. Nhìn đến bố liền nghĩ đến như thế nào cắt như thế nào đánh bản. Không chỉ có tay nghề không tồi còn tựa hồ phá lệ tinh thông. Liền phảng phất kiếp trước đã làm vô số lần giống nhau. Nghĩ đến này, tiền bảo hồng biểu tình một đốn xem như tìm được rồi khác thường ngọn nguồn, có lẽ đúng là kiếp. Trước nàng học được việc may vá, cho nên mới có thể nhiều như vậy hạng nhất tay nghề đi. Bằng không như thế nào giải thích nàng đột nhiên toát ra kỹ năng. Bất chính là chứng minh nàng đã không phải lần đầu tiên xuyên qua sao, bởi vậy. Tiền bảo hồng buông thấp thỏm, đơn giản yên tâm thoải mái mà mua tới một khối bố bắt đầu làm kim chỉ. Thuần thục tay mới nghệ đồng thời cũng bốn lạng đầy ngàn cân mà đem đối nàng bất lợi lời đồn đãi. Thuận lợi áp xuống đi, một công đôi việc xiêm y đương nhiên là cho nàng chính mình làm. Bất quá xen vào bạn cùng phong cùng đồng sự biết sau luôn là hỏi tới hỏi lui. Cho rằng nàng là cho đối tượng chuẩn bị, vì phòng ngừa người khác lại truyền ra cái gì nhàn thoại. Nàng dứt khoát một lần nữa mua miếng vải. Tính toán thuận tay cũng cấp vệ tư niên làm một thân bãi, người nọ thường xuyên chính là quân trang. Nàng liền cho hắn làm kiện nhàn khi xuyên thường phục, chờ thời tiết lạnh cũng có thể thêm ở quân trang bên trong, đang ở nàng vội vui vẻ vô cùng thời điểm. Chu Thanh Mai bên kia thế nhưng bị người quấn lên, khiếp sợ trong đoàn trong ngoài, nguyên lai là lúc trước cái kia coi trọng nàng công tử ca lần trước. Không đắc thủ sao? Lại là truy người đuổi tới đoàn văn công, đối phương có lẽ là bị lãnh đạo hoặc là trong nhà đã cảnh cáo. Không có cùng lần trước như vậy làm bậy, mà là theo đuổi không bỏ mà đi tìm tới, như là muốn chính thức mà theo đuổi người, đại gia lúc này mới phát hiện lúc trước cái kia nữ can sự. Là ai, nhìn vài chàng nam truy nữ trò hay lúc sau, ngầm bắt đầu nghị luận Chu Thanh Mai rốt cuộc là có cái gì mị lực. Dẫn tới nhân gia công tử ca thượng vội vàng chạy tới vây truy chặn đường, đáng tiếc kia công tử ca. Gia thế bối cảnh không bình thường, cùng trong đoàn đại đa số cô nương đều không phải một loại người, cho dù đáp ứng đối phương nói. Thượng đối tượng, cuối cùng cũng căn bản không thể nào tu thành chính quả. Bất quá là làm người biến tướng mà đùa bỡn một hồi thôi, đây cũng là mọi người chỉ thổn thức bát. Khoái lại không thế nào hâm mộ ghen ghét nguyên nhân nơi, so với dầu mỡ xấu xí phó đoàn trưởng. Công tử ca có lẽ là tốt nhất chi tuyển, nhưng nếu muốn hoàn toàn bắt lấy hắn bay lên cành cao biến phượng hoàng. Kia vẫn là đừng có nằm mộng, Chu Thanh Mai có lẽ rõ ràng bên trong đạo đạo. Biết chính mình không phải kia chờ hỗn đản lương xứng, nhân gia đối nàng cũng chỉ là nhất thời mới mẻ. làm không được lâu dài. Cho nên đối mặt công tử ca theo đuổi không bỏ, thậm chí viên đạn bọc đường mỗi khi chối từ Huyền Cự. Tránh còn không kịp, loại này ngươi truy ta trốn tình huống rằng co vài thiên. Cuối cùng cũng không biết Chu Thanh Mai làm sao bây giờ đến. Công tử ca như là từ bỏ giống nhau. Thế không dần dần nhỏ đi xuống, bằng không lại như vậy đi xuống. Chu Thanh Mai nào còn có trong sạch thanh danh ở những cái đó náo nhiệt biến điệu tung tin vịt cùng. Lời đồn đãi, đều có thể bức cho nàng không thể không tìm người nói đối tượng bác bỏ tin đồn. Nhưng vội vàng dưới tùy tiện tìm cái nam nhân hoặc là đáp ứng công tử ca đều không phải nàng mong. Muốn, đành phải tìm lối tắt mà giải quyết. Chu Thanh Mai dùng cái gì biện pháp giải vây? Tiền Bảo Hồng không biết, liền nhìn thấy nàng tại đây Trường Phong Ba trung thành công bảo toàn tự thân. Thả con bởi vậy Mỹ danh truyền xa, liền Mã Kiến Quân cũng không dám dễ dàng lại có ý đồ với nàng, kinh này một chuyến. Đại gia xem như đã nhìn ra, đừng nhìn nhân gia cô nương thường lui tới ôn ôn nhu nhu văn văn nhược. Nhược, bưng một bộ thập phần hảo tính tình dễ nói chuyện bộ dáng. Nhưng cũng không phải không có tâm kế cùng tính toán trước mềm quả hồng. Về sau giao tiếp cần phải chú ý, đừng một không cẩn thận bị cắn được chính bọn họ trên người. Tiền Bảo Hồng có điểm bóp cổ tay. Vốn dĩ dự tính của nàng chính là phải kinh doanh khởi một cái kiên cường không dễ chọc tính tình. Làm người khác không dám dễ dàng tới tìm phiền toái, kết quả gần nhất trầm mê mua mua mua. Nàng còn không có tới kịp hành động, nhân gia nữ chủ cũng đã không lộ hành tích mà làm như vậy thành, người khác đi qua lộ. Nàng lại đi nói hiệu quả chỉ biết đại suy giảm. Xem ra còn muốn lại nhiều chủ tính, dù sao nam chủ hiện tại không giống như là muốn di tình. Biệt luyến bộ dáng, nàng có rất nhiều thời gian đi vận tác, vừa định khởi người này. Hắn liền tới rồi, hôm nay Tiền Bảo Hồng ăn xong cơm chiều mới vừa trở lại ký túc xá cầm lấy kim chỉ. Còn không có ngồi trên một lát liền có người chạy tới thông chi. Nàng đối tượng tới xem nàng. Đang ở bên ngoài chờ, Tiền Bảo Hồng nhìn trong tay không sai biệt lắm làm tốt áo sơ mi. Vội vàng nhanh hơn tốc độ thu châm, sau đó vội vàng kiểm tra một lần nhét vào một con tay nải ra. Trực tiếp mang theo đi ra ngoài gặp người, vệ tư niên lại đây là nàng không nghĩ tới. Rốt cuộc bộ đội kỷ luật nghiêm minh, xuất nhập khó khăn, không phải nghĩ ra được là có thể ra tới, thẳng đến lúc này. Nàng mới bừng tỉnh nhớ tới, giống như lần trước phân biệt khi đối phương đặc biệt cường điệu làm nàng đừng quên đi xem hắn tới. Kết quả nàng thật đúng là cấp vội đã quên, đến nỗi là thật sự vội quên mất. Vẫn là cố tình mà xem nhẹ quá, vậy chỉ có nàng chính mình trong lòng minh bạch. Lạp Tiền Bảo Hồng nghĩ đến này hơi chút có điểm xin lỗi, bất quá nhìn đến trên tay để tiểu tay nải. Nàng lập tức lại đúng lý hợp tình lên, giờ phút này Đoàn Văn Công ngoài cửa lớn. Nam nhân đứng trước ở một bên cây bạch dương dưới tàng cây trạm quân tư. Chọc đến xuất nhập cô nương tiểu hỏa liên tiếp nhìn lén. Chính hắn lại không có gì phản ứng, thẳng thẳng mà nhìn cửa không đảo mắt, thẳng đến nhìn thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện. Cặp kia lạnh băng trầm ngưng mắt phượng rốt cuộc có độ ấm. Ở trong phút chốc xuân về hoa nở. Hết chương.